Bầu bạn cùng mặt trăng, chương 76, phiên ngoại về quá trình trưởng thành của nữ vương thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiên ngoại về quá trình trưởng thành của nữ vương thủ. Tùy hứng tinh nhi, ta biết ta là người rất tùy hứng, nhưng ta vẫn không nhịn được muốn được thấy dáng vẻ ngươi lo âu vì ta, bận rộn vì ta, cẩn thận, nâng niu ta như báu vật. Dù đã trăm ngàn lần chắc chắn về tâm ý của ngươi, song vẫn không nhịn được mà lại thử thêm lần thứ 1001, 1002 lần, ngươi yêu ta như vậy, thế khi ta giày vò ngươi như thế, ngươi sẽ không giận đúng không? Mà dù cho ngươi thật sự tức giận, ngươi dám tức giận thật ư, ngươi thật sự tức giận thì ta cũng không cho ngươi ôm, hừ. Vậy nên, tinh nhi, ngươi cứ coi như võ công của ta vẫn chưa phục hồi đi, dù sao ta cũng không có nội lực, ngươi đè ta ép không phải cũng rất vui vẻ hay sao? Tác giả có lời muốn nói, các bạn hiểu không, thời điểm thì đại nhân châm cứu thật ra là để phong bế nội lực của mình chứ không phải trị liệu tổn thương đâu. Cách chương,